Chương 29, Phật môn chí cao bảo điện. Dùng trận khu trận, lại một lần nữa như kỳ tích xuất hiện. Cây quật bên trong trận pháp cấm chế ở trong mắt Tịch Thiên Dạ tự nhiên như giống như trẻ nít đơn giản thông thấu. Tịch Thiên Dạ thiên đế chi năng, vượt qua mấy cái đoạn lớn tương lai khu xử thánh cấp trận pháp cũng không phải là quá khó khăn. Thiên đế chính là nói, tự nhiên có người thường khó mà với tới quỷ thần chi năng. Tự nhiên, thường thiên đế cũng không phải vạn năng. Chỉ có loại này chủ nhân sớm đã tử vong, lại bởi vì đã trải qua quá lâu thời gian mà năng lượng hao hết thánh trận, hắn có thể dùng trận khu trận khống chế. Trận pháp lực lượng, bình thường thể hiện tại 3 bộ phận, hắn 1, chủ nhân lực lượng tới khu động vận chuyển, thứ 2, trận pháp chứa đựng lực lượng tới khu động vận chuyển, thứ 3, trận pháp câu thông thiên địa, mượn nhờ thiên địa lực lượng tới khu động vận chuyển. Nếu như trận pháp chủ nhân vẫn như cũ khỏe mạnh, dùng Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại không có khả năng dùng trận khu trận. Nếu như trận pháp dự trữ nguồn năng lượng không có hao hết sạch, Tịch Thiên Dạ cũng không cách nào cưỡng ép khu động thánh trận. Chỉ có loại tình huống thứ 3, thánh trận không có có chủ nhân, mà lại bởi vì quá xa xưa dự trữ năng lượng hao hết, Tịch Thiên Dạ mới có thể dùng trận khu trận, bằng linh cảnh tu vi la mở chu thánh cấp trận pháp. 12 cây màu vàng trận kỳ dung nhập tế đàn, rất nhanh liền cùng toàn bộ cây quật bên trong thánh trận dung hợp lại khu nở dê nhau. Dùng trận khu trận. Mượn nhờ 12 cây trận kỳ, đem thánh trận vận chuyển một mực trường khống. Lùi cho ta Tịch Thiên Dạ ngón tay một chỉ, liền hàng loạt trận pháp phủ văn hội tụ, một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, đem hết thể âm minh hạt đều cuốn bay ra ngoài. Cây quật bên trên vết nước cũng bị trận pháp lực lượng trong nháy mắt chữa trị, không còn âm minh hạt có thể xông vào tiến đến. Cùng lúc đó, Tịch Thiên Dạ một bàn tay đập vào hàn ngọc trên quan tài, hàng loạt phù văn từ trong tay của hắn tuôn ra, đụng vào tinh mỹ bạch ngọc trên quan tài. Liền, không ngừng kịch liệt lắc lư quan tài yên tĩnh trở lại, nắp quan tài chậm rãi khép kín. Trong chốc lát, gió êm sóng lặng, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thể cũng chỉ là ảo giác. Người thầy khô đờ đẫn nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, nạp bảo bàn bay trở về. Phía trên đường lấy u minh bỏ cạp trứng trùng, tản ra u lanh ánh sáng. Mẫu thân ngươi vì bồi dưỡng ngươi, cũng là nhọc lòng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nơi đây bố cục nhường Tịch Thiên Dạ đã biết sự tình đại khái. Ở đây tự nhiên không phải cái gọi là táng thánh chỗ, mà là u minh bỏ cạp mẫu trùng bồi dưỡng hậu đại căn cứ. Mà lại, cái kia u minh bỏ cạp mẫu trùng hẳn là một vị rất mạnh mẽ đế cảnh mẫu trùng, hết sức có thể đột phá đến đại đế cấp độ. Nếu không có khả năng đánh giết một tôn đế cảnh cấp độ bất tử minh thụ tới bồi dưỡng hậu đại. Kỳ thật, bất tử minh thụ chỉ là u minh bọ cạp mâu trùng dùng để bồi dưỡng trứng trùng phân bón. Cây quật bên trong vạn thi cái hố, chôn giấu lấy ngàn vạn tôn giả thánh giả, cũng là dùng để bồi dưỡng u minh bọ cạp trứng trùng đồ ăn. U minh bọ cạp tại cửu u biển thuộc về cao quý trùng tộc, nhưng cũng có giai tầng khác biệt. Bình thường u minh bọ cạp sinh ra hai cánh. Bình thường xưng là hai cánh U Minh Bọ Cạp. Hai cánh U Minh Bọ Cạp tại U Minh Bọ Cạp bộ tộc bên trong chỉ là bình thường nhất thành viên. Sinh ra bốn cánh U Minh Bọ Cạp, huyết mạch thì càng thêm tinh khiết cao quý, thuộc về U Minh Bọ Cạp bộ tộc bên trong quý tộc. Mà sinh ra lục dực U Minh Bọ Cạp, thì là U Minh Bọ Cạp bộ tộc bên trong hoàng tộc, địa vị cao nhất. Đầu kia U Minh Bọ Cạp mẫu trùng mặc dù tu luyện tới đế cảnh, nhưng cũng chỉ là một đầu hai cánh U Minh Bọ Cạp. Bởi vì huyết mạch gông cùm xiềng xích, không để cho nàng có thể đột phá đến tổ cảnh, sau cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết. Cũng là trước khi chết, nàng đem chính mình duy nhất hậu đại phong ấn tại trứng trùng bên trong, đưa ở nơi này chậm rãi bồi dưỡng tiến hóa, hy vọng thông qua vạn năm tuế nguyệt tờ ơ y lê, nhường đời sau của mình có thể tiến hóa thành bốn cánh u minh bọ cạp, đền bù chính mình từng tiết nuối. Thiên phú cũng không tệ, đã tiến hóa thành bốn cánh u minh bọ cạp, mà lại kém một chút liền có thể tiến thêm một bước, đột phá thành hoàng tộc. Tịch Thiên Dạ nhìn lấy trong tay U Minh Bọ Cạp trứng trùng, khẽ gật đầu. U Minh Bọ Cạp tại trứng trùng bên trong dễ dàng nhất tiến hóa, mà ấp trứng đi ra U Minh Bọ Cạp, tiến hóa độ khó sẽ gấp trăm lần nghìn lần đề cao. Cũng là vì cái gì U Minh Bọ Cạp mâu trùng đem chính mình trứng trùng phong ấn, không cho nó ra đời, đưa ở nơi này bồi dưỡng ngàn năm. Đã ngươi chỉ kém tới cửa một cước, ta liền giúp ngươi một tay đi. U Minh Bọ Cạp trứng trùng đã tiến hóa đến bốn cánh U Minh Bọ Cạp đỉnh phong, cự ly này lục dực U Minh Bọ Cạp chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Cũng là một bước cuối cùng lại so lệch trời đều khó mà vượt qua. Nếu là không có người hỗ trợ, trứng trùng gần như không có khả năng có lần nữa tiến hóa cơ hội. Mà Tịch Thiên Dạ chuẩn bị đoạt thiên địa chi tạo hóa, trợ nó đi đến một bước cuối cùng. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, ngón tay bóp hoa sen ấn, miệng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Kinh này văn nguồn gốc từ tại địa cầu, thuộc tại địa cầu bên trên vô thượng đạo tàng một trong, có chí cao chi áo nghĩa. Chí cao đạo âm, chầm chầm mà đến, dung chuyển trời đất. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia lâu nay, chiếu do ngũ ẩn đều là khoảng trống, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, chịu nghị đi biết cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp khoảng trống tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Phật giáo thư luân hồi, sửa qua đi, tu hiện tại, tu tương lai. Tại bọn hắn đạo bên trong có lấy một cỗ xuyên qua thời không, tạo hóa chúng sinh, cải biến vận mệnh lực lượng. Thể xác phàm thai, cũng có thể siêu thoát, cũng có thể nhảy ra luân hồi. Vô thượng thiên địa sức mạnh to lớn theo hư không buông xuống, trang nghiêm thần thánh, đến khoảng trống chí đại. Bị Tịch Thiên Dạ kéo tại trên lòng bàn tay trứng trùng có chút run rẩy run lấy, từng sợi tơ vàng theo hư không sinh ra, kết thành hoa sen, đem trứng trùng nâng lên. Toát ra thánh thần sáng bóng chui vào trứng trùng bên trong. Chỉ gặp, trứng trùng màu sắc tại một chút biến hóa, tối tăm chậm rãi cởi đi, hóa là màu trắng, mà màu trắng lại một chút ngưng tụ hào quang, dần dần hình thành màu vàng. Theo thời gian chuyển rời, màu vàng QNZ dần dần cởi đi, trứng trùng hóa thành huyết sắc. Ba loại màu sắc biến hóa, tựa hồ đã trải qua tam thế, đi qua, hiện tại, tương lai huyết sắc trứng trùng bên trên in từng đạo kim liên hoa hư ảnh. Dường như có vô số Phật Đà Bồ Tát ngồi tại trên đó, vịnh tụng kinh văn. Thầy khô rung động nhìn lấy một màn trước mắt, cái kia đến từ sâu trong hư không sức mạnh to lớn, chí cao hạo nhiên, như thiên hàng trước khi. Hắn có một loại quỳ trên mặt đất, quỳ bái, thành kính tín ngưỡng xúc động. Hắn không có thể hiểu được đó là cái gì lực lượng, đó là một loại hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, nằm mơ đều khó có khả năng tưởng tượng ra tới chí cao sức mạnh to lớn. Hắn cảm giác mình gần đất xa trời, sắp chết đi khô thân thể, đang ở một chút khôi phục sinh cơ. Khô cạn sinh mệnh chi tuyển, đột nhiên lần nữa tuôn ra từng tia trong veo nước suối, ấm áp, an bình. Tịch Thiên Dạ chỗ mi tâm lặng yên bay ra một đạo mang theo giọt máu Phật ấn, cùng thiên địa ở giữa sức mạnh to lớn tương hợp, đóng dấu tại trứng trùng bên trên, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Phật âm lượn lờ, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, hết thể bình tĩnh lại. Chỉ có một khỏa triệt để phát sinh biến hóa trứng trùng, lẳng lặng nằm tại Tịch Thiên Dạ trong tay. Tịch Thiên Dạ rất là hài lòng cười cười, trải qua tam thế luân hồi, trứng trùng triệt để tiến hóa thành lục dực u minh bọ cạp. Mà lại bị Phật môn chí cao bảo điển tâm kinh độ hóa, tạo hóa cùng duyên phận đều bất phàm, sợ không chỉ là tiến hóa thành lục dực u minh bọ cạp hoàng tộc đơn giản như vậy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.